Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Di Truyền. T, thật mạnh. Bên cạnh, Dịch Ngang Thị sắc mặt hoảng hốt nhìn qua Phong Tử Thần. Cái kia 9 đại hung thú tùy ý đi ra một đầu đến. Thực lực mạnh, đều có thể tùy tiện diệt đi Dịch Thành. Càng sao luận 9 đại hung thú đều xuất hiện. Nhưng chính là cường đại như vậy hung thú, vậy mà tại Phong Tử Thần trong tay hoàn toàn không có sức phản kháng. Vậy hắn thực lực lại nên kinh khủng bực nào? Tử Thần, người không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tài. Lúc này mới tấn thăng đến Thái Ất Kim Tiên bao lâu? Liền có kinh khủng như vậy thực lực. Sợ là Vu Yêu hai tộc thiên tài cũng kém xa ngươi. Rung động trong lòng, nhường Dịch Ngang Thị nhịn không được khích lệ nói. Ở đâu? Vu Yêu hai tộc chiếm cứ Hồng Hoang đại vận, sinh ra đã biết, trời sinh cường đại, cũng không phải ta có thể so sánh. Cười cười, Phong Tử Thần khiêm tốn nói, "Tử Thần, cái này Dịch Thành là không thể đợi. Ta dự định dẫn đầu tộc nhân trở về Đông Hải Chi Tân, chỉnh đốn một phen về sau, trọng tìm kiếm một chỗ tái tạo mới thành." Thấy Phong Tử Thần như thế khiêm tốn, Dịch Ngang Thị không tiếp tục khen hắn, mà là chuyển qua chủ đề, nói với hắn ra tính toán của mình. 9 đại hung thú xuất hiện, triệt để dọa sợ Dịch Ngang Thị. Nơi đây quỷ dị như vậy, nếu là Phong Tử Thần rời đi về sau, lại xuất hiện mấy đầu hung thú, Dịch Thành đám người coi như toàn xong, hay là sớm rời đi cho thỏa đáng. Ngươi là Dịch Thành đứng đầu, chỉ cần ngươi bỏ được, ta không có ý kiến. Phong Tử Thần nhẹ gật đầu, có chút lý giải Dịch Ngang Thị. Nơi đây thỉnh thoảng liền toát ra mấy đầu nửa bước đại la cấp hung thú đến. Đổi lại là ai, ngủ ở nơi này cũng không sẽ an ổn. Dịch Ngang Thị muốn rời khỏi, cũng tại thanh lý bên trong. Tốt, ta lập tức triệu tập tộc nhân rời đi. Trong lòng có quyết đoán, Dịch Ngang Thị lúc này hành động lên, triệu tập trước mọi người đến phủ thành chủ, thương nghị di chuyển công việc. Dịch Thành mọi người đều là tu sĩ, thu thập bọc hành lý tất nhiên là nhanh chóng vô cùng. Muốn lấy đi thứ gì, trực tiếp liền hướng chữ vật pháp bảo bên trong bịt lại là được. Thật sự là lại thuận tiện lại cấp tốc. Bởi vậy, vừa mới nửa ngày, đám người liền thu thập xong bọc hành lý, trùng trùng điệp điệp đi ra Dịch Thành, dự định di chuyển quay về Đông Hải Chi Tân. Tử Thần, ngươi cần phải theo chúng ta cùng nhau rời đi. Dịch Thành bên ngoài, Dịch Ngang Thị hướng Phong Tử Thần hỏi. Không được, ta đối với mấy cái này hung thú lai lịch phi thường tò mò, dự định đi dò xét một phen, nhìn xem những thứ này hung thú đến cùng là từ đâu mà đến. Lắc đầu, Phong Tử Thần cự tuyệt nói. Vừa nghĩ tới hung thú lai lịch, trong lòng của hắn liền truyền đến run sợ một hồi. Tựa như nơi nào có cái gì đồ vật tại chờ đợi hắn, tâm huyết dâng trào, tất có tiền căn. Phong Tử Thần đương nhiên phải đi dò xét một phen. Vậy ngươi cẩn thận một chút, căn dặn một câu. Dịch Ngang Thị cuối cùng nhìn thoáng qua Dịch Thành, quay người hướng phương xa đi tới, trong mắt một vòng không bỏ, hoàn toàn bị kiên định thay thế. Nhìn xem Dịch Ngang Thị bóng lưng, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, phất ống tay áo một cái, hỗn độn đại trận bỗng nhiên bay ra, rơi vào Dịch Ngang Thị trong tay. Nơi đây khoảng cách Đông Hải Chi Tân, đường xá xa xôi, không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm, có hỗn độn đại trận mang theo, trên đường đi có thể bảo vệ an toàn của các ngươi, ta cũng có thể yên tâm không ít. Mà lại, ngày sau ngươi tái tạo Dịch Thành, cũng cần đại trận thủ hộ, hiện tại đem hỗn độn đại trận cho ngươi, cũng tiết kiệm ta tương lai đi một chuyến nữa. Thấy Dịch Ngang Thị mặt lộ vẻ nghi hoặc, Phong Tử Thần hướng hắn giải thích nói. Đa tạ, đem hỗn độn đại trận thu hồi. Dịch Ngang Thị ôm quyền thi lễ một cái, mang theo đám người Giá Vân Ly mở. Sau một lát, đưa mắt nhìn Dịch Ngang Thị đám người đi xa, Phong Tử Thần thân ảnh lóe lên, hướng 9 đại hung thú xuất hiện phương vị tiến đến. Hả? Không phải là nơi đây. Theo hư không bên trong hiện ra thân đến, Phong Tử Thần thả ra thần niệm liếc nhìn bát phương, trừ trong không khí lưu lại sát khí, lại không cái khác dị thường, coi là thật kỳ quái. Hung thú rõ ràng chính là theo nơi đây toát ra, có thể nơi đây lại không nửa phần dị trạng, thật là khiến người khó hiểu. Lần nữa thả ra thần niệm liếc nhìn một vòng, Phong Tử Thần vẫn không có phát hiện nửa phần dị thường. Không khỏi nhíu mày, không đúng, không đúng, tự nói âm thanh bên trong, Phong Tử Thần thăng lên không trung, hai mắt lóe qua một đạo tinh quang, phạm vi 1 triệu dặm hết thảy, toàn bộ lộ ra trong mắt hắn. Đây là Thiên Cương Tam Thập Lục Biến nhìn xuyên tường, mắt vận tinh quang nhìn rõ tam giới, có thể mỗi ngày chúng sinh sinh tử khổ vui, cùng với thế gian đủ loại dáng vẻ, có thể quan sát khí vận, thậm chí khám phá hết thảy hư ảo, lại có thể phóng xạ thần quang đả thương địch thủ. Nơi này không phải là, nơi đó cũng không phải. Làm sao lại nhiều như vậy? Kể bên này đến cùng sinh ra bao nhiêu đầu hung thú? Ở trong mắt Phong Tử Thần, trong phạm vi 100.000 dặm, sát khí tràn ngập địa vực, lại không dưới mấy chục chỗ. Nhưng cũng tiếc chính là, những thứ này địa vực rỗng tuếch, bên trong hung thú, sớm đã không biết chạy đi chỗ nào. Ồ, đó là cái gì? Khẽ di một tiếng, Phong Tử Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đi vào một chỗ sát khí tràn ngập nơi. Nơi đây cùng nơi khác khác biệt, tiên thiên sát khí không gặp mỏng manh, ngược lại nồng đậm vô cùng, nhường Phong Tử Thần đều cảm thấy một trận kinh hãi. Mà tại sát khí ở giữa, càng có tiên thiên chọc khí chìm nổi, cả hai dây dưa ở giữa, một cỗ huyền diệu biến hóa phát sinh, lại sinh ra từng sợi tạo hóa chi cơ, khiến cho cái này đoàn tiên thiên đục sát khí ẩn ẩn tàn mát ra sinh mệnh chấn động. Một đạo mơ hồ thú ảnh dần dần thành hình, nó hình tượng cùng Tiến công dịch thành hung thú giống nhau. Tiến đánh dịch thành hung thú chính là sinh ra như thế sao? Thấy cảnh này, Phong Tử Thần vậy còn không minh bạch cái này đoàn tiên thiên đục sát khí tác dụng, chỉ là cũng nghi hoặc giải khai một cái mới nghi hoặc lại nổi lên hắn trong lòng. Cái này đoàn tiên thiên đục sát khí lại là từ nơi nào xuất hiện? Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần điều động pháp lực, trên thân dâng lên hào quang màu tím, hồng mông tiên quang bắn ra, xuyên thủng đoàn kia tiên thiên đục sát khí. Hống, mơ hồ trong đó, một đạo mơ hồ tiếng thú gào truyền đến, tiên thiên đục sát khí ầm ầm mà động, hướng Phong Tử Thần đánh tới. Đưa ngón trỏ ra, Phong Tử Thần lấy ngón tay làm bút, hồng mông khí làm mực, hư không vì giấy, không ngừng viết, theo động tác của hắn, hư không bên trong, từng mai phù văn hiển hiện, mang theo đại đạo khí tức, nghênh tiếp tiên thiên đục sát khí, ầm ầm ép xuống, đưa nó trấn áp. Kia là đạo văn, là Phong Tử Thần tự tay sáng tạo văn tự, ẩn chứa đại đạo lực lượng, huyền diệu khó lường. Có đủ loại năng lực khó tin. Ông. Lúc đầu, tại đạo văn chấn áp xuống, tiên thiên đục sát khí dãy giụa không thôi, như muốn phá phong mà ra. Có thể theo đạo văn gia tăng, chấn áp lực lượng không ngừng tăng cường, tiên thiên đục sát khí dần dần trung thực, hóa thành một cái màu vàng sẫm chùm sáng, không nhúc nhích. Đến, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đạo văn lôi cuốn lấy tiên thiên đục sát khí, bay đến Phong Tử Thần trong tay. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, khắp nơi chế tạo hung thú. Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần đột nhiên kết động pháp quyết, đạo vận lượn lờ bên trong, đạo văn ầm ầm chấn động, cường hoành luyện hóa lực lượng bỗng nhiên mà ra, tuôn hướng tiên thiên đục sát khí, tiếng xèo xèo bên trong. Tiên thiên đục sát khí bản nguyên, không ngừng bị đạo văn luyện ra, hóa thành từng sợi tinh khí, tản vào trong hồng hoang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.